Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 116, năm tháng dài đằng đẵng nhân sinh. Khói lửa không ngớt, mỹ lệ biển hoa trong chiến đấu biến thành hôi tẫn. Hai người tại trong biển hoa kiến tạo nhà gỗ bị hai người sở biến thành điên cuồng thực vật boss tử. Tay oanh thành mảnh vỡ. Trên mặt đất rải rác nằm mấy cái người áo đen thi thể. Irena sở biến thành thực vật boss cùng Trần Binh bọn hắn lúc chiến đấu hình dáng hết sức không giống nhau, là một gốc tràn đầy gai nhọn màu đen đại thụ. Ở chung quanh nàng, từng sợi to lớn màu đen gai nhọn từ dưới mặt đất cuồng đâm ra đến. Mấy cái người áo đen thân thể bị gai nhọn trực tiếp đâm xuyên giết chết. Angela thì là biến thành một gốc có vô số đầu màu đen dây mây xen lẫn thành đại thụ. Từ thân thể nàng bên trên dọc theo đi dây mây, ngược lại là rất giống Trần Binh vừa rồi chiến đấu qua những cái kia xúc tu. Người áo đen rút đi, bừa bộn biển hoa trở nên yên ắng, dưới bầu trời lên tí tách mưa to, bùng cháy khói lửa dần dần dập tắt. Tại nước mưa thẩm thấu vào, vốn là trong chiến đấu đã mất đi ý thức, chỉ là nương tựa theo bản năng điên cuồng chiến đấu Angela. Bỗng nhiên phát ra thống khổ giống lên một tiếng, nước mưa từ trên đầu nàng đổ xuống, đi qua hốc mắt lại chảy ra lúc, biến thành màu đen điềm xấu chất lỏng. Irena tại Angela thống khổ âm thanh bên trong tỉnh lại. Nàng run rẩy thân thể nghĩ biến trở về lẽ ra bộ dáng. Nhưng nàng lại là thất bại, chỉ có thể biến thành một nửa tràn đầy gai nhọn thực vật. Một bên nhân loại thân thể, như lạp, nhìn qua tại thống khổ dãy giụa, liền biến trở về nhân loại hình dáng đều không thể làm được Angela. Irena dãy giụa lấy đi đến Angela trước mặt, đưa tay chỉ có một cái tay. Ôm thật chặt nàng, nhưng Euro nếu không có tỉnh táo lại, bên người nàng mấy đạo dây mây đột nhiên duỗi tới, gắt gao ghìm chặt Irena cái cổ. Irena hoàn toàn không có phản kháng, chỉ là ôm mật chặt Angela. Ngài, Irena tỉ tỉ, giết ta, nhưng vào lúc này, Angela lại là khôi phục một chút điểm ý thức, nhưng điểm ấy ý thức chỉ có thể làm cho nàng miễn cưỡng nói chuyện, không cách nào khống chế động tác của mình. Nàng dùng trống rỗng vô thần song đồng, nhìn qua Irena, khẩn cầu nói ra, như rồi, chúng ta cùng một chỗ chuyển sinh đi. Đừng lo lắng, thật tốt ngủ một giấc, tỉnh lại chúng ta liền không sao. Irena ôn nhu nói với Angela, nàng biết hai người đã không cứu nổi, tại các nàng trong cơ thể có một cỗ bừa bãi tàn phá hắc ám lực lượng tại ăn mòn các nàng, làm cho các nàng mất lý trí. Angela tuổi tác quá nhỏ, chịu ăn mòn tình huống nghiêm trọng hơn. Nàng tình huống khá hơn một chút, nhưng biến thành giống như Angela chỉ là vấn đề thời gian. Ghim cổ nàng dây mây càng ngày càng gấp. Irena không để ý đến, chỉ là ôn nhu ôm ấp lấy Angela. Một cây to lớn màu đen gai nhọn đột nhiên từ dưới mặt đất đâm nghiêng mà ra, đem Irena cùng Angela hai người đồng thời đâm cái thông thấu. Hai người dần dần mất đi sinh mệnh hơi thở, biến thành một hạt giống rơi xuống mặt đất. Gió táp mưa xa, dầm mưa dãi nắng, đã từng bị chiến đấu phá hủy biển hoa, lần nữa mọc ra đóa hoa xinh đẹp. Tại đây vô biên trong biển hoa, một gốc mọc ra đẹp mắt lá cây cây nhỏ, cùng một đầu mọc ra mỹ lệ đóa hoa dây mây, lẫn nhau đan xen kẽ sinh trưởng. Cây nhỏ cùng dây mây nở hoa kết trái, mọc ra to lớn trái cây. Irena cùng Angela từ thành thục trái cây bên trong đi ra, màn sáng hình ảnh xoay một cái, hai người không có tiếp tục lưu lại biển hoa ở lại, mà là đến một chỗ người ở hy hữu đến yên tĩnh sơn cốc. Những người áo đen kia thật ghê tởm, bất quá lần này các nàng đến sơn cốc này hẳn là liền không thành vấn đề. Vân Phiêu Phiêu thấy hai người sống lại, đến Tiểu Sơn Cốc ẩn cư, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trần Binh lại là lắc đầu, nếu là sự tình đơn giản như vậy, cái kia liền sẽ không có hiện tại bọn hắn thấy nội dung cốt truyện. Màn sáng bên trên, hình ảnh là lần nữa xoay một cái. Angela cùng Elena lần nữa biến thành trước đây thực vật boss bộ dáng. Angela toàn thân dây mây múa loạn, nhưng nàng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế dây mây, không đi công kích đối diện Elena. Elena cũng là có thể khống chế lấy động tác của mình. Nhưng trong mắt của nàng tràn đầy tuyệt vọng, chuyển sinh một lần, nhưng các nàng đồng thời không thể thoát khỏi cái kia cái gọi là bóng tối ăn mòn. Elena tỷ, tỷ tỷ, giết, giết ta. Angela đau khổ cầu khẩn. Oanh, tại nàng nói ra câu nói này về sau, Elena duỗi tay ra, một cây to lớn màu đen gai nhọn, tự xuyên thấu Angela thân thể. Sau đó lại một cây to lớn màu đen gai nhọn xuất hiện. Elena đi theo tự sát. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vân Phiêu Phiêu hơi giật mình nhìn xem. Thời gian cực nhanh, hai người lần nữa chuyển sinh. Nhưng các nàng y nguyên không cách nào đào thoát bóng tối ăn mòn ảnh hưởng. Sau cùng Elena lần nữa giết chết Angela. Sau đó nàng cũng đi theo tự sát. Một lần lại một lần, hai người không ngừng chuyển sinh, không quyết tử vong, đồng thời các nàng chuyển sinh sau tỉnh táo thời gian càng ngày càng ít. Bóng tối ăn mòn ảnh hưởng càng ngày càng mãnh liệt. Ngài, Elena tỷ tỷ, ta đã không thể chịu đựng được. Lại, tạm biệt, ta sẽ không lại tỉnh lại, lần nữa bị bóng tối ăn mòn khống chế. Tức đem tử vong, Angela nằm tại Elena trong lồng ngực, hư nhược nói với Elena, ta biết rồi, ngươi liền an tâm ngủ đi, tiếp xuống giao cho tỷ tỷ là có thể. Elena ôn nhu vuốt ve Angela khuôn mặt, để cho nàng hai mắt nhắm lại. Tại Angela sắp ngủ thật say thời điểm, Elena vung tay lên, đầy trời rễ cây liền từ dưới đất xông ra, xen lẫn thành một tòa cây to lớn điện. Elena đem Angela thả bỏ vào một cái sớm chuẩn bị xong pha lê trong thùng, để cho nàng ở bên trong lẳng lặng ở lại. Như thế nàng liền có thể một mực đắm chìm ở trong giấc mộng, sẽ không chuyển sinh, cũng sẽ không tỉnh lại. Oanh, đại địa chấn động, cây to lớn điện mang theo Angela về tới dưới mặt đất. Tiếp đó liền giao cho tỷ tỷ ta đi, tỷ tỷ nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Elena nhìn qua chìm xuống Angela, nhẹ nói ra, không ngừng chuyển sinh, nàng dĩ nhiên không phải tại ngồi chờ chết, mà là một mực tại cố gắng tìm kiếm lấy thoát khỏi cái kia bóng tối ăn mòn biện pháp. Cây này to lớn điện còn có pha lê vật chứa, đều là nàng cố gắng kết quả, nàng sớm đã phát giác được. Angela tại bóng tối ăn mòn tra tấn dưới, tinh thần đã gần kề gần sụp đổ. Elena từ đó bắt đầu lần lượt chuyển sinh hành trình. Nàng nghĩ hết tất cả biện pháp, phải giải quyết bóng tối ăn mòn ảnh hưởng. Nhưng cũng tiếc, vô luận nàng như thế nào làm, cũng không có cách nào yếu bớt. Bóng tối ăn mòn ảnh hưởng thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Elena cuối cùng đi lên bản thân cải tạo đường. Đây là một đầu hết sức con đường nguy hiểm. Bản thân cải tạo kết quả dù ai cũng không cách nào cam đoan. Elena thực vật hình dáng bắt đầu dần dần cải biến. Ban đầu bản thân cải tạo, trình độ nào đó tôi nói là hóa giải bóng tối ăn mòn ảnh hưởng. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, đưa đến Elena cuối cùng là hướng đi vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Vì triệt để thoát khỏi bóng tối ăn mòn, nàng căn cứ lấy được kinh nghiệm, tiến hành trên phạm vi lớn bản thân cải tạo. Kết quả bóng tối ăn mòn ảnh hưởng thật là bị suy yếu rất nhiều. Nhưng Elena nhưng cũng là đã mất đi bản thân. Nàng cuối cùng vẫn chết đi, nhưng ở chết phía trước, nàng cho mình hạ một đường mệnh lệnh bắt buộc. cự tuyệt tại loại trừ có chôn Angela vùng đất kia bên trên sinh trường. Cho đến chết, nàng đều là nghĩ đến muốn cùng với Angela. Thời gian dài rằng giặc đi qua, Irena hạt giống thỉnh thoảng sẽ bị người tìm tới. Có lúc nàng chuyển sinh sau, có thể bảo trì nhất định lý trí. Nhưng đối quá khứ trí nhớ, nàng đã hoàn toàn quên, chỉ sẽ trở thành một cái mạnh mẽ sát thủ. Nhưng nàng coi như đã mất đi trí nhớ, vẫn là cự tuyệt tất cả mọi người. Tại cảm thấy mình nhanh muốn lần nữa chết lúc, sẽ lần nữa trở về tới trên phiến đại địa này. Chỉ bất quá, một số thời khắc, nàng cũng không kịp gấp trở về liền chết. Trí nhớ hình ảnh đến đây ở giữa gãy. Bác lão đầu kia ở nơi nào đạt được Irena hạt giống? Hồi ức bên trên đồng thời không có nói tới. Tại Irena thời gian dài rằng giặc bên trong, bác chỉ là tìm tới nàng người bên trong một cái mà thôi. Angela, có lỗi với đâu? Tỷ tỷ cuối cùng vẫn không có thể cứu chính mình. Càng thêm không có thể cứu ngươi. Tỷ tỷ ta cũng mệt mỏi. Chúng ta cứ như vậy. Vĩnh viễn nghỉ ngơi một chút đi thôi. Phía trước, màu xanh bóng mờ xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve Angela gương mặt xinh đẹp. Trên mặt nàng lộ ra ôn nhu vẻ mặt. Cách cách, tại nàng lời nói này ra trong nháy mắt, chứa Angela pha lê vật chứa cách cách một tiếng vỡ vụn mà ra. Màu xanh bóng mờ đưa tay đi vào, nhẹ nhàng điểm một cái Angela cái trán. Hai người thân thể liền chậm rãi biến thành điểm sáng màu xanh lục, chậm rãi trên không trung tiêu tán. Điểm sáng màu xanh lục bên trong, hai hạt giống cùng mấy thứ đạo cụ tản mát mà ra, lăn rơi trên mặt đất. Irena cùng Angela hạt giống, còn có không biết đạo cụ, mặc dù không biết bên trên đồ vật cụ thể là cái gì, nhưng ai cũng biết, vật kia nhất định là cực phẩm. Trong chốc lát, bên trong đại sảnh 200-300 người chơi đều là ánh mắt nóng rực nhìn tới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.